Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, xin chỉ giáo. Tội ác chi thành bên trong, mỗi ngày đều diễn ra giết người cùng bị giết cảnh tượng. Lâu dài sinh hoạt ở nơi này người cũng là sớm đã vì thường. Bất quá nơi này rất nhiều người đều là rất rõ ràng. Dù cho ngươi có mạnh mẽ hơn nữa thực lực, có mấy người cũng tuyệt đối không thể lấy đi chạm đến rủi ro. Nhất chủ nhị long tam ác hổ, tứ ưng ngũ hổ lục lệ giao, thất tang bát cầu cửu tạc thử. Đây chính là tội ác chi thành bên trong thường xuyên có thể nghe được một câu. Trong này 9 người cũng là ai cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Trong thành tuyệt đại bộ phận thực lực cũng là phụ thuộc cái này 9 người mà tồn tại. Đương nhiên 9 người này bên trong nếu là luận ra cái mạnh yếu, xếp ở vị trí thứ nhất thành chủ tất nhiên là thực lực mạnh nhất một cái. Phải biết cái này tội ác chi thành thế nhưng là tại tổ chức của hắn hạ mới là tu kiến lên. Nếu là cẩn thận luận đạo, hắn nhưng là tội ác chi thành điện cơ người. Bất quá những năm gần đây thành chủ Hiên Viên Nhận Lệ đã là từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, trong thành mấy lần đại quy mô dung chuyển cũng là chưa hiện thân. Nghe đồn rằng Hiên Viên Nhận Lệ hiện tại là một lòng si mê với võ học, muốn truy cầu truyền thuyết kia bên trong võ đạo chi cảnh. Hôm nay nhìn xem thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp Lý Kỳ Phong cùng Lệ Giao phát sinh xung đột. Rất nhiều người tự nhiên là bày ra một phen nhìn tiếng cười tư thái. Tội ác chi thành bên trong không nhân từ. Liên tục nắm đấm giao phong khiến cho Lý Kỳ Phong song quyền có chút run rẩy. Mặc dù là mang theo bọc lấy nội lực, thế nhưng là va chạm chỗ, vẫn là xuất hiện rõ ràng thanh ngấn. Lệ Giao trong thần sắc đều là ngoan lệ, chậm rãi lên tiếng mà nói. Ngươi thật cho là có người vì ngươi kiếm tông hộ giá hộ tống. Ngươi tiến vào cùng tội ác chi thành bên trong chẳng lẽ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lý Kỳ Phong mang theo một tia hòa hoãn ý cười, không để lại dấu vết tiêu trừ lấy trên nắm tay máu ứ động. Nói ra, ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Lệ Giao đôi mắt ngưng tụ, toàn thân tản ra huyết sát chi khí càng sâu. Ngữ khí băng lãnh nói ra, cái này tội ác chi thành không phải ngươi kiếm tông nghĩ đến chính là có thể tới địa phương. Muốn tại tội ác chi thành bên trong lâu dài tiếp tục chờ đợi chỉ sợ sự tình không đơn giản như. Vậy, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lệ Giao, chậm rãi nói ra, vậy phải làm thế nào cho phải? Lệ Giao nói ra, ngươi hẳn là xuất ra để ngươi đầy đủ thỏa mãn đồ vật. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, ngươi muốn một chút chỗ tốt. Lệ Giao không có lên tiếng, trong thần sắc mang theo bình tĩnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng sâu, đây hết thảy đều là nằm trong dự đoán của hắn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, từ xưa đến nay chính là cái này chân lý. Kiếm tông cường thịnh thời điểm, người trong thiên hạ đều là lòng mang ý kính nể. Người trong giang hồ càng là chèn phá ra đầu muốn cùng kiếm tông kéo lên một chút quan hệ. Bây giờ kiếm tông thế nhỏ, như là một đầu chó nhà có tang không thể không vào ở tội ác chi thành. Những cái kia lòng mang kính sợ người sớm đã mất đi trong nội tâm kia phần tín niệm. Bỏ đá xuống giếng, điên cuồng muốn từ kiếm tông nghiền ép ra một chút chỗ tốt. Dạng này rất nhiều người. Lý Kỳ Phong tự nhiên có thể lý giải, trong thần sắc ý cười từ từ thu liễm, một mặt băng xương chi sắc. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lệ Giao, chậm rãi nói ra, nếu như ta không bỏ ra nổi cái gì để ngươi hài lòng đồ vật đâu. Lệ Giao trong đôi mắt không thể khống chế lộ ra một tia lăng lệ hàn quang, nhếch miệng lên, sát khí bức người nói ra. Như vậy đoán chừng kiếm tông thật là rất khó an ổn. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong thần sắc xương lạnh chi ý không thấy mảy may. Đối Lệ Giao có chút xoay người. đây coi là làm là hành lễ. Sau đó ngữ khí bình thản nói ra, xin chỉ giáo. Lệ Dao trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chung quanh một mực bày ra một bộ nhìn tiếng cười, tư thái đám người cũng là lộ ra ý vị thâm trường. Ý cười, Lý Kỳ Phong cử động lần này cố nhiên là lộ ra hào khí 10 phần. Lại là không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Phải biết Lệ Dao thực lực thế nhưng là tại Tội Ác Chi Thành bên trong đứng hàng vị thứ. Tuyệt đối là trong thành ngoan nhân. Rất nhiều người gặp Lệ Dao chính là đi vòng qua. Thậm chí ngay cả xa xa nhìn một chút đều là không dám. Lệ Dao hai tay không biết vặn gãy nhiều ít đầu người. Vẻn vẹn từ trên thân phát ra kia một cỗ huyết lệ chi khí liền để cho người ngắm mà lùi bước. Lệ Dao cũng là lộ ra khó có thể tin. Còn chưa tại Kiếm Tông đến Tội Ác Chi Thành thời điểm. Trong giang hồ tin tức chính là tựa như là hoa tuyết phiêu tán. Đối với cái này Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ, hắn cũng là có hiểu biết, nhân tài mới nổi mà thôi. Mặc dù Kiếm Tông ngàn năm nội tình vì đó hướng lên trời đánh cắp mấy phần khí cơ thế nhưng tuyệt. Đối là không vào được mắt nhân vật, cái này Tội Ác Chi Thành bên trong tuyệt không phải là Kiếm Tông như vậy tường hòa chi địa. Nơi này là âm mưu cùng thực lực thiên đường. Khi âm mưu cùng thực lực liên hợp lại thời điểm, chính là sẽ bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Hậu thiên cảnh võ giả có thể giết chết tiên thiên cảnh cường giả cũng không phải cái gì hiếm thấy. Sự tình, Lệ Dao một tiếng thực lực khủng bố thế nhưng là phân ly ở thời khắc sinh tử biên giới ma luyện ra. Cũng không giống như là Kiếm Tông như vậy làm từng bước. Đầu ra đấy thuần túy vùi đầu tu luyện, dạng này rèn luyện ra thực lực mới là thật đến thực lực. Cũng là thủ đoạn mạnh nhất, một vòng ý cười lộ ra, Lệ Dao nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, mời ta chỉ giáo nhưng là muốn nếm chút khổ sở, thậm chí là phải đổ máu. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng phía trước bước ra một bước. Lên tiếng nói ra, mong rằng tiền bối không nên khách khí. Lệ Dao nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Đối Lý Kỳ Phong vẫy tay, nói ra, vậy ta thế nhưng là thật không khách khí. Ngôn ngữ còn chưa rơi xuống. Lệ Dao thân thể chính là như là lướt đi, mang cường hoành gió, một quyền thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Nơi này là Tội Ác Chi Thành. Căn bản không có cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì tiền bối vãn bối, ai có thể đem ai giết mới là bản lĩnh thật sự. Cướp tiên cơ, Lệ Dao thân thể như là khuynh đảo sơn phong đè xuống. Lý Kỳ Phong đôi mắt sáng lên, tựa như là hắc ám thiêu đốt ngọn đuốc, tay phải vươn ra, bàn tay nhẹ nhàng đẩy hướng kia cương mãnh nắm đấm. Căn bản không nhìn kia cương mãnh quyền cương. Bàn tay triệt để đem nắm đấm bao khỏa, kinh khủng lực đạo tức thời bạo phát đi ra, Lệ Dao trong đôi mắt phát ra vẻ hưng phấn, bị bao khỏa trên nắm tay kinh khủng nội lực bốc lên mà ra. Tựa như là đun sôi nồi hơi tản mát ra rất hung ác thôn phệ chi lực. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt càng thêm sáng tỏ, kiếm khí sắc bén lập tức từ trong lòng bàn tay sinh ra. Thô bảo đem trong lòng bàn tay phát ra thôn phệ chi lực rào sát vỡ nát. Kiếm khí sắc bén hội tụ, trầm thấp uy thế phát ra, âm vang nổ tung, toàn tâm đau đớn lập tức để Lệ Dao thần sắc phát sinh biến hóa. Trong đôi mắt lộ ra một tia tươi sáng kinh ngạc, thân thể hướng về sau trượt ra nửa bước, còn có chút năng lực, bất quá dạng này còn chưa đủ. Lệ Dao ánh mắt nheo lại, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, hít sâu một hơi, thể nội khí cơ giống như thủy triều phun trào, thanh âm lạnh lùng truyền ra, có đủ hay không, lần này ngươi liền hiểu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,